Siêu thần yêu nghiệt, chương 1284, là mục thúc dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch luyện trong Cửu Long cấm trận 2 tháng. Thuộc tính và cảnh giới của Vân Phi Dương không chỉ được đề cao. Thân thể cũng được băng hỏa lôi thối luyện. Đến luyện tâm kỳ đã nắm giữ năng lực ngự không phi hành trước người khác một bước. Quả thật rất thoải mái. Nhưng người thoải mái, Cúc Hoa lại gặp tai ương. Giờ phút này, hắn che mông, khập khiễng đi trên đường thông đến tuyết vực. Biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Hừ, Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Đây chính là kết cục của ngươi khi để cho ta gọi Vân Thúc. Trầm cô nương, Vân Phi Dương sụp đổ nói. Là phụ thân cô bảo cô hô. Không có quan hệ gì với ta mà. Ta mặc kệ. Trầm Tiểu Vũ quệt miệng, nói, tất cả là ngươi sai. Vân Phi Dương triệt để cạn lời. Hắn vô cùng hoài niệm ngự tỷ thể ôn nhu kia. Sau đó yếu ớt nói, Trầm cô nương, hình thái này của cô có thể tiếp tục bao lâu? Trầm Tiểu Vũ thản nhiên đáp, chỉ cần ta vui thì có thể tiếp tục giữ vững. Vân Phi Dương im lặng, Trầm Tiểu Vũ theo sát đi tới. Âm U nói, ngươi chán ghét hình thái hiện tại của ta. Chán ghét, vô cùng chán ghét, nhưng Vân Phi Dương không dám nói ra. Hắn trái lương tâm cười nói, hình thái này của Trầm cô nương rất đáng yêu. Người gặp người thích, Trầm Tiểu Vũ ngạo nghễ nói. Đương nhiên, ai, Vân Phi Dương thở dài trong lòng. Phải cực kỳ hầu hạ bà cô nhỏ này. Nếu chọc giận nàng, mình sẽ không may. Thi đấu thiên tài sắp đến, Vân Phi Dương cũng không có chui vào rừng sâu núi thảm tìm kiếm dung nguyên thảo luyện chế đan dược, mà tập trung tinh thần chuyên tâm đi đường. Đương nhiên, đi ngang qua thành trì, nghỉ ngơi, không quên dung nhập Phi Dương đại lục, chắc thí thực lực của mình. Trên diễn võ trường, La Mục và bọn người Vân Lịch đi tới, chỉ cần Vân Phi Dương đứng trong sân đối mặt chắc thí thạch, tất nhiên sẽ hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Phi Dương ca lần này rời đi rất lâu, thực lực khẳng định càng mạnh. Lần trước chắc thí, lực lượng thân thể thuần túy đánh ra hơn 5 vạn. Lần này làm sao cũng phá 6 vạn nghe. Khẳng định, lúc mọi người nghị luận, nội tâm rất hâm mộ. Đừng nói 60.000, dù 10.000 cũng là một mục tiêu dài dằng dặc mà xa xôi đối với bọn hắn. Trên thế giới này, đề bạt cảnh giới giống như Vân Phi Dương. Thuần nguyên lực tăng vọt, gần như không tồn tại. Trước chắc thí thạch, Vân Phi Dương lắc lắc đầu, 10 ngón giãn ra làm nóng người. Phi Dương ca, ngươi nhanh lên, La Mục thúc giục, chúng ta còn muốn đi tu luyện đây. Cách chương.